Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 7, đồn cảnh sát. Giờ học sáng sớm có một tác dụng duy nhất chính là ru ngủ. Nghe một lúc là y như rằng câu nọ xỏ câu kia, cuối cùng chỉ còn động lại âm thanh cốc cốc cốc nhờ tiếng gõ mõ tụng kinh của hòa thượng. Lâm Ngôn bừng mặt chống cùi chỏ lên bàn, đầu thì gật như giả tỏi. Áo tú tài may bằng vải bố, vải lụa màu xanh ngọc, tay áo trọng viền đen, thắt lưng mềm màu đen thả dài xuống. Phàm là cử nhân, giáng sinh, trang phục không thay đổi. Thành phố đêm khuya chìm trong giấc ngủ, không một ánh đèn. Lâm Ngôn lái xe ra khỏi khu dân cư, rẽ vào trục đường chính. Gió đêm thổi tới, hất tung lọn tóc trước trán cậu. Bỗng có một bóng người lặng lẽ xuất hiện ngay dưới lòng đường. Người này từ đâu chui ra vậy? Lâm Ngôn giật mình sửng sốt, mắt thấy khoảng cách đã gần đến mức không thể tránh kịp. Cậu bèn đạp mạnh phanh xe theo phản xạ. Quán tính cực mạnh lôi cả người cậu chuối về phía trước, trong đầu không ngừng cầu khẩn đừng xảy ra tai nạn, dù gì cũng đừng xảy ra tai nạn. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mũi xe chỉ còn cách người kia chưa tới 2 mét, người nọ lại hệt như chẳng thấy gì, vẫn đứng thẳng đờ tại chỗ, hoàn toàn không có ý định rời đi. Cái tên này bộ chán sống rồi hả? Lâm Ngôn vỗ vỗ ngực, nhá hai đèn xe, ý bảo người kia mau tránh ra. Đợi đến khi nhìn rõ hình dáng đối phương rồi, đầu Lâm Ngôn chợt ong lên một tiếng. Chân của người nọ quẹo ngược ra đằng sau, gót chân hướng về phía trước, mũi chân lại chẻ về phía sau. Đối phương chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với Lâm Ngôn, dưới chiếc mũ trùm là một cái đầu nửa xương nửa thịt, môi đã rửa nát nhầy nhụa quá nữa, lộ ra hai hàm răng trắng ẩn siêu vẹo, khóe miệng toét ra thành một vòng cung cứng đờ. Tiếng cười lạnh lẽo cất lên bên tai như vọng lại từ địa ngục. Cả người Lâm Ngôn run lên cầm cập, giật mình bừng tỉnh. Đầu thời nhà Minh, màu vải của váy thường niên về màu sáng. Đến thời Sùng Trinh thì khởi xướng với màu trắng, đường theo viền quanh chân váy cao từ 1 đến 2 tấc. Đến cuối thời Minh, khổ váy thường rộng từ 8 đến 10 tấc. Váy xếp nếp rất thịnh hành trong thời kỳ này, có loại nếp nhỏ, cũng có loại nếp lớn. Ban ngày tiếng người, cái tên quái dị vừa rồi chẳng lẽ là ác mộng? Lâm Ngôn cố gắng bình tĩnh lại từ nỗi hoảng sợ, hít thở thật sâu vài lần, trái tim vẫn còn đập thình thịch không ngừng. Trong lúc trạng thái tinh thần cậu vẫn còn chưa ổn định, một bàn tay lạnh băng nhẹ nhàng sờ lên tóc cậu, dừng lại phía sau gáy như muốn trấn an, rồi lập tức biến mất. Lâm Ngôn chết trân, nỗi tức giận vì bị xâm phạm bất cứ lúc nào, cùng với tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng liên tục, khiến người ta không khỏi cảm thấy ngột ngạt bức bối. Trong lúc đầu óc vẫn còn đang hỗn loạn, một ngọn lửa không tên bừng bừng bốc thẳng lên. Buổi tối thì gặp phải quỷ, ban ngày thì mơ thấy ma, không chịu để yên sao? Cậu vung tay lên, dồn sức ném mạnh quyển sách văng ra ngoài, đập bàn quát lớn. Mẹ kiếp, thôi ngay cái trò này đi, dám dồn ông vào chân tường, ông đây dù tốt tính cũng sẽ liều mạng với người đó. Quyển sách phạch phạch phạch bay qua dãy bàn đầu tiên, những mảnh giấy kẹp trong sách rơi lả tả xuống đất như hoa tuyết. Mọi người có mặt trong phòng đều xôn xao, nhốn nháo cả lên. Lâm Ngôn ngơ ngác đứng đó, hồi lâu sau mới tỉnh lại được, nhìn quanh một vòng mà xấu hổ muốn chết. Chỉ thấy hơn trăm người đen kịt có mặt trong phòng, đông loạt quay qua nhìn cậu chằm chằm. Người đứng ngay phía trước là thầy giáo dạy bộ môn trang phục thời nhà Minh, đang đứng trên bục giảng, nhìn cậu với vẻ ghét bỏ ra mặt. Cậu kia ngồi xuống đây, nếu có chuyện gì thì đợi hết giờ học đến gặp thầy thảo luận. Liều mạng thì không cần đâu, thầy già cả, xương cốt đều đã rồi, không chơi được mấy trò của thanh niên các cậu. Những tiếng xì xầm nho nhỏ biến thành cười rộ. Mặt Lâm Ngôn đỏ bừng, cúi gằm xuống chạy lên cầm lại sách, xấu hổ gật đầu với thầy giáo nhận lỗi, rồi quay trở về chỗ ngồi. Tối hôm qua bị quỷ vừa hành vừa dọa, cậu phải cố chịu đựng đến hơn nửa đêm, trời gần sáng mới được chợp mắt một chút, sau đó còn phải tất tả cho đến kịp giờ học buổi sáng. Không ngờ nghe được một nửa thì mơ màng buồn ngủ, đã vậy còn đã xảy ra chuyện quá sức xấu hổ này nữa. Mặt cậu cho đến giờ vẫn còn nóng bừng. Đang nghĩ ngợi, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, một tin nhắn nhảy ra, là Doãn Chu gửi tới. Đêm qua có bình yên không? Lầm ngồm lấy lại bình tĩnh, lập tức trả lời. Vẫn còn sống, trước rằm tháng 7, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngón tay lướt trên bàn phím. Tao tìm được một số tin tức trên diễn đàn linh dị, trưa nay gặp nhau ở cửa nhà ăn. Khi nào gặp, tao kể cho mày nghe. Ngay Giáp Tý, tháng Mậu Thân, tức 15 tháng 7 âm lịch, là ngày dương khí yếu đi, âm khí cực thịnh. Quỷ môn quan mở rộng, rất thích hợp cho việc lấy mạng và hoàn hồn. Lâm Ngôn nhún vai, nằm ườn ra bàn, vừa suy đoán, vừa viết viết vẽ vẽ lên vở. Bất giác đã viết chú vãng sinh đầy ra giấy. Minh tử ám tử, oan khúc khuất phong, trái chủ oan gia, thảo mệnh nhi lan. Rõ ràng đến các con gà cậu cũng chưa từng giết, thế mà lại bị một con quỷ để ý. Lâm Ngôn oán giận, dùng ngòi búa chọc tứ tung lên tờ giấy trắng. Hết tiết thứ hai thì vừa vặn đến giờ cơm, Lâm Ngôn gom bừa đồ đạc của mình lại, xách túi chạy thẳng về phía nhà ăn. Vừa ra cửa, quẹo ngay về bên trái, đụng cái trầm vào người đối diện. Chớp mũi cậu đập thẳng vào trán người kia, đầu đến mức muốn rú lên. Đậu đen, hôm nay ra ngoài không có ngày rồi. Lâm Ngôn bưng mũi, hít hít mấy hơi. Người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nói tiếng nào. Mắt mở to nhìn cậu chằm chằm. Người cậu mới vừa đụng phải, hóa ra là cái tên đạo sĩ quái đản học cùng khoa. Thân hình thấp bé, gầy đét, da dẻ tái nhợt, yếu đuối, mặc một bộ đồ kỳ quái bằng vải mộc màu tím xanh. Túi đựng sách đè lên bả vai khiến vai xệ xuống, toàn thân chẳng có lấy một chút sinh lực, khiến người ta mới nhát trong đã muốn ngáp. Xin lỗi, vội đi ăn cơm, không nhìn thấy cậu. Lâm Ngôn ngượng nghịu nhận lỗi, người kia dường như hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì. Tầm mắt thẳng tắp lướt qua bả vai Lâm Ngôn, đăm đăm nhìn vào một điểm nào đó, chăm chăm một lúc rất lâu, rồi chợt nhếch miệng tươi cười. Âm khí quá nặng, cẩn thận một chút. Nói xong, cậu ta tựa như người đang mộng du vừa mới tỉnh dậy, khẽ a một tiếng, rồi nhẹ nhàng đi lướt qua Lâm Ngôn. Cái thằng này, lại lên cơn nữa rồi hả? Tên nam sinh đi phía sau, khêu khêu cánh tay Lâm Ngôn, nói với giọng điệu khó mà tin được. Lâm Ngôn lắc đầu, xách túi xông xuống cầu thang. Mưa trời lất phất, cả khuôn viên trường học ướt sũng như mưa. Sinh viên chuẩn bị đi ăn cơm đều bung dù lên che, từ xa nhìn lại trông như một rừng nấm sặc sỡ. Lâm Ngôn bước trên những phiến đá xếp thành một lối đi sản dị dẫn qua hồ nước. Vừa ngước mắt đã trông thấy Doãn Chu đang đứng trước cửa nhà ăn giáo giác ngó nghiêng, trông y như một chú chim ngốc nghếch. Sắc mặt gã trông không được tốt cho lắm, cầm một cây dù đỏ chót, bên trên trình in dòng quảng cáo sản phẩm. Không gian 7 độ. Đó là tên của một nhãn hiệu băng vệ sinh. Người qua kẻ lại đều nhịn không được, liếc gã một cái. Lâm Ngôn bước từng bước dài lên bậc tam cấp động nước mưa, vỗ vỗ bả vai Doãn Chu. Sao trong mày có như đang xui xẻo giống tao vậy? Doãn Chu có hơi ngơ ngác, một lúc sau mới định thần lại nhìn Lâm Ngôn. Nhảy tim cô chết rồi. Mẹ tao vừa gọi điện thoại, bảo hai chúng ta tới đồn cảnh sát đó. Vẻ mặt Lâm Ngôn tức khắc cứng đờ. Khi cảnh sát trực ban dẫn Lâm Ngôn và Doãn Chu vào phòng để xác, dỡ tấm vải trắng trùm mền trên mặt nhị tiên cô lên, Lâm Ngôn hoảng sợ đến mức liên tục thối lui vài bước. Doãn Chu cũng không kìm được, nôn thốc nôn tháo. Trên chiếc bàn để xác là một thi thể với gương mặt đã méo mó cực độ, mắt tóe cả ra, trong mắt trông như muốn vọt ra khỏi hốc mắt, miệng há to như cái hố đen. trên mặt chằng chịt vết móng tay cạo. Dường như trước khi tử vong, người chết đã nhìn thấy cái gì đó cực kỳ kinh khủng. Điều khiến cho người ta cảm thấy muốn nôn mửa nhất chính là làn da từ mặt cho đến cổ, chi chít lỗ thủng, trông cứ như bị lũ kiến gặm. Chỉ có thể dựa vào những đặc điểm khái quát trên mặt mới miễn cưỡng nhận ra đây là bà cụ ngày hôm qua đã giả thần giả quỷ trước mặt bọn họ. Lâm Ngôn vừa bưng miệng, cố hết sức kiềm chế cảm giác nôn ói, vừa khoát tay lẹ lẹ ra hiệu cho anh cảnh sát buông tấm vải trắng xuống. Là người này à? Lâm Ngôn gật đầu, bất giác lùi lại mấy bước. Chết hôm qua, lúc nửa đêm, trên mặt là do loại côn trùng nào cắn thì vẫn đang trong quá trình điều tra. Anh cảnh sát nói, có vẻ khinh thường nhìn biểu cảm của bọn họ. Hai cậu không sao chứ, bọn tôi thì quá quen với chuyện này rồi. Người chết mà, mặt mũi đẹp đẽ gì nữa. Lâm Ngôn và Doãn Chu là do hai vị khách cuối cùng đến gặp Nhị Tiên Cô, nên bị yêu cầu ở lại hỗ trợ điều tra. Nhân viên điều tra dẫn bọn họ vào hai phòng lấy lời khai khác nhau, bảo họ điền vào tờ khai. Cảnh sát ôm cặp hồ sơ chạy qua chạy lại giữa hai phòng, vừa đi vừa to nhỏ. Sinh viên đại học mà còn đi tin dăm ba cái chuyện này, sách vở học hành bao nhiêu năm, chui vào bụng chó hết rồi. 3 giờ chiều, bản báo cáo khám nghiệm tử thi được bệnh viện gửi tới đồn cảnh sát. Nhị Tiên Cô chết do nhồi máu cơ tim, là cái chết bình thường do bệnh tật gây ra. Hàm lượng catecholamine trong máu rất cao, tế bào cơ tim bị tổn thương, có xen lẫn những đốm màu hoa hồng, là điều thường thấy ở những bệnh nhân chết do bệnh về tim mạch. Ở nông thôn kiến sáng rất nhiều, trong một đêm đã bị gặm đến mức khó mà nhận diện. Lâm Ngôn và Doãn Chu bị dẫn ra khỏi phòng lấy lời khai, đều tự lăn tay lên tờ khai kết thúc vụ án. Cảnh sát trực ban đưa cả hai ra ngoài, thấy thượng cấp không có mặt, bèn lắc đầu, lén hạ giọng nói với Lâm Ngôn. Trên báo cáo ghi là bị kích động dữ dội, nói trắng ra là bị dọa chết. Hồi nhỏ tôi thường nghe những người trong thôn nói, người làm nghề này đều không có kết cục tốt đẹp, làm cái nghề giao thiệp với quỷ thần, hao tổn âm đức nhiều lắm, dễ tổn thọ. Khi bọn họ ra khỏi đồn cảnh sát, mưa vẫn còn rơi rã rích. Đường thưa thớt bóng người, sắc mặt Lâm Ngôn tái xanh, từ đầu tới chân trùn lẫy bẫy. Cậu vào cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc lá, sóng vai ngồi cùng Doãn Chu ấp bậc bê tông ven đường. Thi thể khủng khiếp của Nhị Tiên Cô vẫn còn quanh quẩn trước mặt cậu. Lâm Ngôn lau nước mưa trên mặt, môi run rẩy nói, mày nghĩ có phải là thứ kia gây ra không? Doãn Chu im lặng. Tối hôm qua hắn lại tới nữa, hình như rất tức giận. Lâm Ngôn vùi mặt vào hai bàn tay, dằn vặt nói, nếu hôm qua chúng ta không đi tìm bà ấy thì tốt rồi. Bộ dạng khi chết của Tiên Cô mày cũng nhìn thấy rồi đó, cái thứ kia căn bản không có nhân tính. Lâm Ngôn nói, ngẩng đầu nhìn xung quanh một hồi, rồi bỗng cao giọng hét lớn. Chỉ vì cho rằng không ai trông thấy hắn nên hắn có thể tùy tiện giết người sao? Đó là con người mà, là một sinh mệnh mà còn sống sờ sờ ra đấy. Chỉ cần nói chết là sẽ chết sao? Con mẹ và ngươi, cho dù ta có lỡ đắc tội ngươi, thì ngươi có xông thẳng tới ta này, trả thù lên người khác thì bản lĩnh cái gì chứ hả? Đồ điên, đồ biến thái, đồ bất chấp lý lẽ. Lâm Ngôn khàn giọng nói, quỷ cũng từng là người mà, lúc ngươi còn là người, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là lương tâm sao? Sao không giỏi bước ra đi? Anh đây đang đợi chết đây này, người có ngon thì bước ra đây, cần gì phải chờ đến rằm tháng 7? Chúng ta là một cú kết thúc ngay bây giờ đây. Đường quốc lộ ở nông thôn xe cộ qua lại, sau mỗi tấm kính xe đều là những gương mặt hờ hững như nhau. Không ai biết được, tại một thôn làng hẻo lánh phía tây bắc thành phố, một bà già sống qua ngày bằng nghề lừa gạt mới vừa chết. Chết một cách kỳ lạ, giống như nhẹ nhàng cán qua một con kiến vậy. Là do ma quỷ làm, nói ra ai sẽ tin đây? Lâm Ngôn nhớ lại tình cảnh mình đã trải qua đêm hôm qua. Cậu vốn cho rằng có thể hồi một cách dịu dàng như vậy, chí ít cũng chứng tỏ còn quái vật kia vẫn còn một chút lương tri khi còn là người. Thậm chí tận đáy lòng cậu còn có chút cảm thông cho sự cố chấp của hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Bà đồng kia vốn hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Bà ta đã làm sai chuyện gì? Trong lòng Lâm Ngôn như đang tuyệt vọng kêu gào. Tôi đã làm sai điều gì? Kế tiếp, có thể đến phiên tao, cha mẹ tao, cũng có thể đến phiên mày. Lâm Ngôn vội tắt điếu thuốc. Trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn. Tao vốn định là một đạo tràng cho hắn, nhưng giờ tao thay đổi ý định rồi. Nếu hắn có thể đến đây lấy mạng, vậy tao muốn hắn phải giết người đền mạng. Hết chương 7. Chương 8. Tiễn quỷ. Nếu một thành phố đã tồn tại được ngàn năm, thì dù bên ngoài có phồn hoa cỡ nào, vẫn có những người vững tin vào truyền thuyết, vẫn có những góc khuất lưu giữ lại phong tục thần bí cổ xưa. Từ đồn cảnh sát nhỏ bé của thị trấn hẻo lánh rẽ thẳng về hướng Tây Bắc, chung quanh dần vắng bóng người. Giờ đã hoàng hôn, trong núi, sương mù bắt đầu xuất hiện. Trước khi toàn bộ con đường nhỏ bị sương mù dày đặc chôn vùi, Lâm Ngôn cuối cùng cũng tìm được nơi cậu muốn đến. Lâm Ngôn dừng xe, lấy tấm hình mình tìm được trên Internet ra so với khung cảnh trước mặt. Đúng là nơi này rồi, một ngôi miếu nhỏ ngay cả tên cũng không có, xây dựng vào sườn núi Tây Sơn. Trước cửa treo hai chiếc đèn lồng màu trắng, đã qua cái thời đốt nến bên trong đèn lồng. Bây giờ người ta dùng bóng đèn điện đặt bên trong để thắp sáng. Giữa màn đêm, hai chiếc đèn lồng trông cứ như bị âm khí bao phủ dày đặc. Trong sân nhỏ có một giếng nước, bên cạnh là một cây táo siêu vẹo. Trên treo lá phướng chiêu hồn, sợi tua của lá phướng phất phơ trong gió. Ngồi miếng nhỏ này, mặc dù bề ngoài không bắt mắt, nhưng cũng có chút tiếng tăm trong giới với người yêu thích truyện thần bí. Khác với miếu thờ Phật bình thường lập ra để khách thập phương đến cúng kiến cầu phúc, ngồi miếu cổ này lại chỉ có một tác dụng duy nhất, chính là trấn quỷ. Người bình thường luôn cho rằng nơi nào có miếu thì sẽ có linh khí. Đối với những ngôi miếu cổ được xây trên núi cao thì quả có vậy, nhưng miếu xây trên đất bằng thì lại là chỗ đại hung. Phân tích theo phong thủy thì núi là thuần dương, miếu xây ở lưng chừng núi sẽ hấp thụ được chính khí trong lành, dễ dàng tiếp cận thần linh. Còn đất trũng lại là chỗ tụ âm. Miếu thờ nếu xây tại chỗ trũng trước núi thì lại là nơi thu hút cô hồn giả quỷ. Nếu chúng của chúng quay về thì sẽ không quấy phá bá tánh chung quanh. Bởi vậy mới có lời răn, miếu đổ thì đừng nên tháo dỡ. Tây Sơn thời cổ vốn là bãi tha ma, oán khí rất nặng. Ngôi miếu nhỏ này cũng nhờ có công dụng đặc biệt là trấn quỷ, nên mới được giữ lại đến tận ngày nay. Lâm Ngôn nhìn lá phướng chiêu hồn treo trước cửa, im lặng, rút chìa khóa xe ra. Nơi này chính là chiêu thức thâm độc nhất mà cậu sưu tập được trong mớ tư liệu trên Internet. Do có hẹn trước, pháp sư đã chờ sẵn trong miếu từ lâu. Vừa nhìn thấy Lâm Ngôn đứng ngoài cửa, liền bước ra đón, cười tiếp mắt chào hỏi. Mời cậu ngồi, cậu muốn thỉnh bộ bình an hay làm lễ siêu độ? Pháp sư mặc một chiếc trường bào màu vàng đất, không cạo đầu, mà để kiểu đầu đinh đơn giản, 7 phần giống hòa thượng, 3 phần giống đạo sĩ. Lâm Ngôn quan sát bày biện bên trong miếu, tường quét vôi, nền xi măng. Trên cái bàn cũ đến độ nhìn không ra màu sắc đang bày lưu hương và trái cây cúng, mùi đan hương nồng nặc quanh quẩn trong phòng. Lâm Ngôn lấy bật lửa ra, tỏ ý muốn hút thuốc, thấy chủ miếu không phản đối, cậu liền châm một điếu. Sau khi rít một hơi thuốc với trầm giọng đáp, đợi không phải, tôi muốn giết quỷ. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Lâm Ngôn cảm thấy cậu vừa dứt lời, hơi lạnh buốt giá lập tức tuôn ra từ bốn phía. Chủ miếu hoảng sợ, vội vàng nói, ở đây không thể ăn nói lung tung, nếu bị chúng nghe thấy, sẽ gặp chuyện không may đó. Dứt lời, liền quay đầu, nhìn chòng chọc vào cửa hồi lâu, không khỏi nhíu chặt mày. Lệ khí nặng thật đó, người này chết đột ngột, hơn nữa cũng đã chết khá lâu rồi. Lâm Ngôn liếc mắt nhìn về phía chủ miếu đang ra hiệu, hoàn toàn trống trơn, chẳng thấy gì hết. Tôi nói thẳng vậy, dương thọ của cậu còn chưa tới 3 tháng. Pháp sư, ngài nói giỡn hả? Lâm Ngôn cố gắng làm cho ra giọng mình nghe điềm tĩnh, nhưng ngón tay đang kẹp điếu thuốc bất giác run lên khe khẽ. A Nhan, rót nước cho khách. Chủ miếu gọi vọng ra phòng sau, tiếp đó quay đầu lại nói với Lâm Ngôn. Cậu Lâm đây nếu đã tìm được ngôi miếu nhỏ này của tôi, ắt hẳn cũng tốn không ít công sức. Giờ dù cậu có mạnh miệng cũng không ít gì đâu. Nói cho tôi nghe thử xem, cậu làm thế nào mà chọc đến con quỷ đòi mạng đã đạt trăm năm đạo hạnh này vậy? Lâm Ngôn thoáng sửng sốt. Trăm năm đạo hạnh? Ông chủ miếu thản nhiên nói. Ngủ ở chỗ này, ngày ngày nhìn kỳ phục nhiều đến độ quen rồi. Còn Lam Sam có Triệu Minh thì xem như cũng có chút thân thiết. Kỳ phục là trang phục truyền thống của người Mãn. Lam Sam là một loại áo thụng sĩ tử thời xưa thường mặc. Cổ tròn, vạt dài, ống tay tròn trọng, ở cổ vạt dưới. Nẹp ngoài và nẹp tay áo có một đường vải viền màu đen hoặc màu sậm. Thời Minh thì Lam Sam khá thịnh hành. Màu được ưa chuộng là màu xanh lam. Và chỉ có tú tài trở lên hoặc công chức quan lại mới được phép mặc. Lan Sam, một từ ngữ quen thuộc gợi lại hồi ức của Lâm Ngôn, khiến cậu không khỏi giật mình sửng sốt. Chẳng lẽ ông pháp sư kỳ quái này có thể nhìn thấy quỷ thật? Cậu nhớ lại lúc mình nói với Doãn Chu về chuyến thực tập khảo cổ. Cậu phụ trách việc kiểm kê và rửa sạch những di vật văn hóa trong phòng đặt quan tài bên trong lăng mộ. Suốt một tuần lễ trắng đêm không ngủ, lục lọi tư liệu dưới ánh đèn mỏ. Bên cạnh là chiếc quan tài to lớn bằng gỗ kim tơ nam bị đóng chặt bằng 64 cây đinh đồng, nằm lọt thỏm trong cái quách dày sơn đen. Cậu nằm sát trên quan tài, tự tay dùng bàn chải mềm rửa sạch thi hài, bóc ra từng lớp cả thải chín đồ liệm đã móc meo mục nát, len tay vào khe hở của khung xương, mò tìm những vật phẩm tùy tán nằm rải rác chung quanh. Tháng trước, tôi quả thật có tiếng vào một ngôi mộ cổ thuộc Triều Minh tại tỉnh Sơn Tây. Lâm Ngôn kinh ngạc, hoảng sợ nói. Trong kinh Phật có dạy, vạn vật đều có báo ứng. Ông chủ miếu mỉm cười, bảo Lâm Ngôn đưa cho mình sinh thần bát tự. Khẽ tính toán một lúc, rồi ngạc nhiên nói. Tứ trụ thuần âm, tỷ hội của bát tự lại xung khắc với nhau, có căn cốt để học huyền môn. Vận mệnh nghịch hành, đây là mạng chí âm. Chẳng trách con quỷ đó lại tìm tới cậu. Người này gặp nạn không may, chết bất đắc kỳ tử, lòng mang oán hận, không đầu thai được. Chết quá lâu nên giờ đã thành quỷ. Cô hồn thành ác quỷ thì cũng gần giống như thành súc sinh, e là sẽ khó siêu độ. Lâm Ngôn ngắt lời. Pháp sư có thể siêu độ được không? Ông chủ miếu đáp. Chỉ có thể đánh tan ba hồn bảy vía của hắn, từ đó sẽ không vào được luân hồi. Lâm Ngôn trụ mắt, bẻ khớp xương hai bàn tay răng rắc. Cậu thoáng nhớ lại cái thứ kia đã điên cuồng và hấp tấp thế nào trong thang máy, rồi cả cái hồi ức khiến người ta cảm thấy nhục nhã trong phòng khách, cùng gương mặt nhị tiên cô trong phòng đẩy xác. Cậu không khỏi siết chặt nắm tay, kiên quyết nói. Hắn đã hại chết một người rồi, không biết khi nào sẽ hại đến người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chẳng lẽ tôi phải có lòng tốt giúp hắn siêu độ sao? Giết người đền mạng là do hắn đáng đời thôi. Tôi không quan tâm hắn là ai. Tôi chỉ cần hắn quay về cái nơi mà hắn phải về. Lâm Ngôn lạnh lùng nói. Tiễn hắn đi đi, tốn kém bao nhiêu, tôi trả. Ông chủ miếu thở dài thường thượt, lấy từ dưới bàn ra một xấp giấy vàng dùng để vẽ bùa. Ai nói quỷ mà ác độc, lòng dạ con người mới là ác độc. Trong lúc bọn họ nói chuyện, một tiểu đạo sĩ bưng khay trà, lách người từ phòng sau đi lên. Cùng kính đưa tách trà đến trước mặt Lâm Ngôn, rồi cầm tách trà còn lại trong khay, đặt lên hương án bên cạnh mâm trái cây cúng, cúi đầu nói. Vào đây coi như đều là khách, anh cũng khác rồi, uống nước đi. Lâm Ngôn sửng sốt, nghĩ thầm, sao giọng này quen thế? Ngay lúc đó, tiểu đạo sĩ cũng nhìn thấy cậu, thoạt tiên có hơi kinh ngạc, tiếp đó cười nói. Thì ra là cậu. Hóa ra là cái tên đạo sĩ quái dị hồi sáng Lâm Ngôn tông vào, vẫn dáng dấp gầy gò, mặt nhọn và trắng đến mức cắt không ra một hạt máu. Mặc áo bào xanh tím, may bằng vải mộc, trông chẳng ra làm sao cả. Lâm Ngôn nhất thời cảm thấy hơi choáng váng, nghĩ thầm, miếu chẳng phải thuộc nhà Phật hay sao? Sao giữa đường lại nhảy ra một tên đạo sĩ vậy? Đây là sư phụ tôi. Tiểu đạo sĩ quay sang ông chủ miếu, cúi đầu nói. Lâm Ngôn là bạn học chung trường đại học với con. Lâm Ngôn nhớ mang máng. Tiểu đạo sĩ này hỏi nhan, cùng học cùng khoa với cậu. Ở cùng một tầng lầu ký túc xá, bình thường đi học cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu cũng gặp. Có điều, cái tên này do cá tính hướng nội không hòa đồng được với mọi người, lại có tật cà lâm, Trước nay những hoạt động do trường tổ chức đều không thấy cậu ta tham gia, cho nên mặc dù học chung đã được 4 năm, nhưng ngay cái tên cậu ta là gì, Lâm Ngôn cũng không nhớ rõ ràng cho lắm. Danh xưng đạo sĩ của cậu ta, Lâm Ngôn cũng nghe như sấm bên tai. Khi đó, tân sinh viên mới chuyển vào ký túc xá của trường ở. Vài ngày sau, nghe đồn có tên quái nhân nào đó vừa đốt tiền giấy trong ký túc xá, vừa lâm bâm nói chuyện với không khí, con vẽ loằng ngoằng lên giấy, trông như lá bùa, đem dán lung tung khắp nơi. Sau đó mấy sinh viên ở chung ký túc xá thật sự không chịu nổi nữa, mới bảo nhau tẩy chay cậu ta, thay ổ khóa cửa, nhốt cậu ta ở ngoài cả đêm, con ném đồ đạc của cậu ta ra ngoài cửa sổ. Bọn họ kiên trì làm như vậy được nửa năm, cuối cùng cũng ép được cậu ta phải dọn ra ngoài ở. Chuyện này sau đó biến thành chuyện cười, được mọi người trong khoa xì xào truyền tay nhau suốt một khoảng thời gian dài. Khi đó Lâm Ngôn là lớp trưởng. Việc khiến cậu đau đầu nhất chính là làm công tác tư tưởng với tên đạo sĩ này. Bất kể cậu có tận tình khuyên bảo, nài ép thế nào, cái tên quái đản này cũng không hề phản bác lại, mà chỉ cúi đầu nghe chăm chú. Nhưng nghe xong thì đâu lại hoàn đấy. Sau đó do chương trình học càng lúc càng căng, Lâm Ngôn không có thời giờ quan tâm đến cậu ta, nên cũng tự tự quên mất sự tồn tại này. Anh gọi tôi là A Nhan cũng được. Tiểu đạo sĩ nhỏ giọng nói. Không sao cả đâu. Ban bạc xá cả xong, A Nhan lôi từ vòng sau lên một cái đường sơn đỏ. Ông chủ miếu chỉ huy cậu ta lấy từng món đồ bên trong bày ra. Giấy vàng dùng để vẽ bùa, nhang cúng, chu sa, một con dao nhỏ cũ kỹ. Còn có những bình, những lọ mà Lâm Ngôn không biết đựng thứ gì. Lát nữa con có giữ theo lời thầy mà bày biện mọi thứ ra. Tên nghiện súc này đã tu thành chân thân. Bây giờ lại không phải giờ lạnh, thầy cũng không nắm chắc được hoàn toàn. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể sẽ xong đợi ngay tại đây. Ông chủ miếu nhàn nhạt ra lệnh. Bày trận. Hai thầy trò bắt đầu bận biểu. Lâm Ngôn chưa từng thấy quang cảnh thế này bao giờ, trông chẳng khác gì một cảnh trong phim. Ông chủ miếu khóa trái cửa sổ, rắc đều cho hương lên bệ và khe cửa, cứ cách một khoảng thì đặt một đồng tiền, sau đó dùng dây tơ đỏ xăng như răng lưới để niêm phong cửa sổ. Mãi tới khi cả căn phòng chẳng chỉ sợi dọc sợi ngang, cuối cùng rải một lớp mỏng chu sa lên sàn nhà, đặt giấy vàng và con dao nhỏ lên bàn chuẩn bị sử dụng. Dây tơ đỏ có tác dụng trừ tà, có thể phòng ngừa thứ bên trong chảy ra ngoài, cũng có thể phòng ngừa thứ bên ngoài chạy vào trong. Ông chủ miếu nói, trong núi, nửa đêm là lúc âm khí cực thịnh, chu sa lại thuận dương. Chốc nữa dạ quỷ trong núi sẽ chạy hết đến nơi có chúa sinh khí này. Lòng Ngôn thoáng chốc trở nên căng thẳng. Dạ quỷ thì cơ. Một số là những cô hồn không tin rằng mình đã chết. Một số là những kẻ đáng thương, chết mà không có người nhặt xác. Cũng có cả quỷ chết oan do bị kẻ khác hại, muốn tìm thế thân để hoàn hồn. Nhưng giả quỷ không đáng ngại, đáng ngại chính là con quỷ đi theo cậu tới đây. Ông chủ miếu hất hàm chỉ về phía góc phòng. Chuyện tới nước này đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Lâm Ngôn. Cậu không biết phải nói gì, chỉ đành gật đầu. Đá mông đá tiêu có thể ngăn cách âm dương, rải lên người thì quỷ sẽ không tìm được cậu. Nhớ cho rõ, chốc nữa cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được lên tiếng, cũng không được thở mạnh, tuyệt đối phải làm theo lời của tôi nói. Ông chủ miếu cầm một cái lọ trong mớ chai lọ đặt trên bàn, bật nắp lấy bột đá bên trong ra rải lên người Lâm Ngôn. Thấy cậu căng thẳng, A Nhan cười cười như bệnh thần kinh. Trong miếu âm khí rất nặng, chờ lát nữa thôi là anh có thể nhìn thấy, thấy được rồi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cũng sợ dữ lắm. Dứt lời, liền lấy một mảnh gỗ từ trong làng tre ra, dùng dao khắc sinh thần bát tự của Lâm Ngôn lên. Kế tiếp, cắt một hình nhân bằng giấy dán lên mảnh gỗ. Tay nghề của cậu ta rất khéo léo. Hình nhân bằng giấy đỏ dang rộng hai tay, cười toe toét. Khi đặt lên bàn, trông quái dị khó tả. Đêm càng lúc càng khuya, gió núi thổi lá cây táo trong sân kêu xào xạc. Trong phạm vi 10 dặm xung quanh không có lấy một bóng người. Ngôi miếu cổ thắp lên ngọn đèn leo lét, Lâm Ngôn nghĩ. Lúc này nếu có ai đi ngang bên ngoài, nhìn thấy bộ dạng ba người họ đang ngồi chung quanh ngọn đèn dưới trận pháp săn bằng tơ đỏ, ắt hẳn sẽ bị dọa cho đổ bệnh mất. Thời gian tích tắc trôi qua, bốn bề vẫn không chút động tĩnh. Lầm ngồm lấy điện thoại ra nhìn lướt qua. 11 giờ rưỡi rồi. Đã đợi gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng ông chủ miếu và A Nhan vẫn lặng thinh ngồi đó, cứ như thể đã nhập định. Ngọn lửa trên bàn đột nhiên lay động. Tới, A Nhan nói, ý bảo Lâm Ngôn chú ý phía sau. Cậu quay đầu lại nhìn, thấy cũng không có gì khác thường cả, nhưng sau đó lại lập tức giật mình. Bọn họ rõ ràng chỉ có 3 người, nhưng trên tường lại có đến 4 cái bóng. Hết chương 8. Chương 9, bỏ chạy. Trái ngược với sự an tĩnh như lần trước, lần này cái bóng thứ tư trên tường lại di chuyển không ngừng, giống như đang đủng đỉnh bước đi trong phòng vậy. Thoạt tiên động tác cực kỳ thông thả, sau đó càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã vội vàng chạy thẳng về một hướng, rồi đột nhiên quay ngược trở lại, cuối cùng lại loanh quanh đi thành vòng tròn. Hắn đang tìm cậu, A Nhan nhẹ nhàng nói. Bên ngoài dần dần vang lên tiếng động kỳ dị, nghe như tiếng đá rơi xuống nước hoặc nhánh cây bị bẻ gãy. Chốc lát sau, gió âm thổi ào ạt trong sân. Cửa và cửa sổ bị gió đập kình kình, kế đó lại vang lên tiếng đập cửa. Như thể có vô số người đang muốn tiến vào trong. Không chỉ cửa chính, mà cả cửa sổ bốn phía cũng rầm rầm tiếng đập cửa gấp gáp. Lầm ngồm kinh hãi, run cầm cập quay đầu nhìn ra cửa sổ, lập tức trông thấy một khuôn mặt già nua. Đó là một cụ già đang siêu vẹo tựa bên sông cửa, mặc trang phục mãn thanh, trong tay cầm một chiếc đèn lồng tỏa sáng âm u lạnh lẽo. Bốn người trong sân dần tăng lên. Đừng sợ. A Nhan nắm chặt tay Lâm Ngôn, nhẹ giọng nói. Bình thường chúng đều tới vào giờ này để ăn màn thầu cúng trong miếu. Đều là những kẻ đáng thương cả. Chết rồi mà không có ai cúng kiến. Lâm Ngôn cảm thấy cho dù năm 2012 thật sự chính là tận thế, thì cậu cũng sẽ không lấy gì làm kinh ngạc. Một người lẳng lặng xuất hiện giữa cái lưới được chờ từ những sợi tơ đó. Trong ánh nến mờ ảo, chỉ thấy mái tóc đen huyền của người kia rẽ làm đôi, rối mồng, rủ xuống, che đi quá nửa gương mặt, vóc người rất cao. Chiếc áo thư sinh vạt liền tay động xốc xếp bọc lấy thân thể, mặt trên loang lổ những vết máu đã ngã màu nâu. Lầm ngồn cắn môi dưới, cố hết sức khống chế nhịp thở. Trái tim cậu dường như đã muốn văng ra khỏi lồng ngực. Gần như cùng lúc đó, ông chủ miếu đứng bật dậy, mò lấy cây cờ vàng nằm trên bàn, cắm vào lư hương, trải giấy vàng ra, cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ cấp tốc lên giấy. Trong ánh đèn, người kia đột nhiên như bị chọc giận, cứ gấp gáp đi qua đi lại trong phòng. Vừa đụng trúng dây tơ đỏ lập tức quay ngược lại, nhưng hắn nhất quyết không chịu dừng bước. Bước chân loạn choạng vội vã, quang cảnh quỷ dị này khiến Lâm Ngôn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Cậu bất giác buộc ra một tiếng cảm thán kinh ngạc. A! Con quỷ kia bỗng dưng ngẩng đầu lên. Lâm Ngôn lập tức đối diện với đôi mắt tàn nhẫn, hung bạo, ẩn sâu mớ tóc rối. Trong con người đen hun hút ấy tràn ngập sát ý, thẳng tắp áp bức tầm mắt cậu. Gần như không một dấu hiệu báo trước, thân thể cứng ngắc của hắn quay về phía Lâm Ngôn, sải chân xông thẳng tới. Lâm Ngôn run lên lẩy bẩy, ra sức nín thở. Con quỷ kia dừng lại ngay phía trước cậu chưa tới nửa mét, vội vàng nhìn quanh bốn phía như thể đã đánh mất mục tiêu. Sau khi Lâm Ngôn sắp nghẹn thở đến nơi, con quỷ kia rốt cuộc cũng buông tha, xoay người lao sang hướng khác. Ông chủ miếu bắt đầu niệm những lời chú kỳ lạ, A Nhan cũng tụng theo. Rõ ràng chỉ có hai người tụng niệm, thế nhưng từ các góc phòng lại đồng thời vang lên tiếng tụng niệm chú văn. Những sợi tơ đỏ cũng rung lên, khiến không gian tràn ngập tiếng vi vu. Bước chân con quỷ bắt đầu rối loạn, siêu vẹo đi trong phòng như một con ruồi mất đầu. Ngã ngã nghiêng nghiêng chỉ chật ngã xuống. Theo tiếng niệm chú càng lúc càng lớn, con quỷ kia cơ hồ như đang phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp, loạn choạng bổ nhào ra đất, bò được một đoạn, lại cố gắng muốn đứng lên, điên cuồng mà nóng nảy quét mắt nhìn bốn phía, nhưng vẫn không tìm được ra mục tiêu. Ông chủ miếu kéo cánh tay Lâm Ngôn, dùng ánh mắt ra hiệu cậu im lặng, rồi dùng dao rạch một đường lên cánh tay cậu. Nhát cắt rất sâu, phút chốc máu ào ào chảy ra. Lòng Ngôn dường như nghe thấy con quỷ kia phát ra một tiếng thở nặng nề, dùng cả tứ chi bò từ bên kia phòng qua chỗ cậu. Mỗi lần hắn cử động, thân thể hắn lại chậm chạp giống như đang phải hứng chịu một cực hình tàn khốc. Nhưng hắn lại không vì vậy mà ngừng lại một phút giây nào. A Nhan cầm mảnh gỗ dán hình nhân bằng giấy đang đặt trên bàn lên, quệt máu của Lâm Ngôn lên giấy đỏ, lại bốc một nhúm bột đá mông đá tiêu trét lên vết thương trên cánh tay cậu. Tiếp đó, ném mảnh gỗ mang theo hình nhân thế thân ra giữa phòng. Còn quỷ kia chợt phát ra một tiếng rên rỉ trầm trầm, tựa như đang dùng toàn bộ sức lực của mình nhào đến bên mảnh gỗ. Hai tay không ngừng cào, kéo hình nhân dán trên mảnh gỗ. Cảnh tượng sau đó khiến Lâm Ngôn hoàn toàn sửng sốt. Con quỷ cố gắng giữ tư thế khuỵu người trên đất, cúi xuống, bắt đầu hôn lên hình nhân. Đôi môi trà lên miếng giấy đỏ thấm máu. Tựa như nâng niu một món trân bảo mà hắn vô tình đánh mất, giờ mới tìm lại được. Đúng lúc này, nét mặt của ông chủ miếu thoáng chốc trở nên ác độc. Cầm con dao nhỏ trên bàn lên, cắn đầu lưỡi, rồi phun máu lên lưỡi dao. Mũi dao chĩa thẳng về phía con quỷ. Giấy bùa trên bàn không có lửa mà tự động bùng cháy. Lách tách, bốc thành một quả cầu lửa. Trong ngọn lửa hừng hực, toàn thân con quỷ co rúm lại một cách dữ dội. Cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Song hắn tuyệt nhiên không hề có ý định phản kháng, thậm chí không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút, mà vẫn một mực ôm chặt mảnh gỗ vào lồng ngực. Lưu luyến kề sát lên mặt, tựa như vĩnh viễn chẳng muốn xa rời. Cảm giác rung động không cách nào hiểu được khiến Lâm Ngôn vô thức thối lùi một bước. Từ lúc lọt lòng mẹ cho tới bây giờ, cậu chưa từng trông thấy một ánh mắt nào như vậy. Tuyệt vọng, điên cuồng, oán hận, tàn nhẫn, hung bạo, nhưng lại mang theo một nỗi không cam lòng vô cùng mãnh liệt. Cứ đăm đăm nhìn mảnh gỗ trong lồng ngực đang dán hình nhân thấm máu của cậu. Một ngụm máu tươi ồ ạt trào ra từ miệng con quỷ, chảy dọc xuống theo khóe môi, từng vệt máu nhuộm lên vạt áo xanh lơ. Mái tóc dài tán loạn trên đất cũng nhớ một chút máu màu nâu đỏ. Quả thật là một khung cảnh vô cùng bi thương, khiến lòng người không khỏi cảm thấy đau đớn. Lòng Ngôn ngơ ngác lắc đầu. Chuyện này hoàn toàn không đúng, nhất định có một chi tiết nào đó cậu đã phán đoán sai lầm. Một kẻ dùng ánh mắt như thế này để chăm chú nhìn cậu, thì sao có thể là một kẻ sẽ gây thương tổn cho cậu được? Điện thoại di động đã chuyển sang chế độ rung. Ánh sáng trắng của màn hình điện thoại có vẻ tương phản với ánh sáng trắng tỏa ra từ ngọn nến. Một tin nhắn hiện ra. Bản báo cáo khám nghiệm thi thể của nhị tiên cô bị ai đó chỉnh sửa rồi. Tao hắt vào hệ thống lưu trữ của bệnh viện. Thời gian tử vong trên báo cáo của bệnh viện sớm hơn thời gian trên bản báo cáo mà cảnh sát đưa cho chúng ta xem đến 3 tiếng đồng hồ lận. Tiếp đó là tin nhắn thứ hai. Tao nghi ngờ có người nhúng tay vào chuyện này. Lâm Ngôn, mày phải cẩn thận đó. Lâm Ngôn tập trung tinh thần nhớ lại. Trên bản báo cáo của đồn cảnh sát ghi thời gian tử vong của nhị tiên cô là 1 giờ sáng. Vậy thời gian tử vong thực tế của bà ta ắt hẳn phải là 10 giờ đêm. Thời gian đó, cậu và con quỷ trước mặt vẫn còn đang vật lộn với nhau trong thang máy. Trước khi lên lầu, cậu cũng từng nhìn lướt qua đồng hồ, tuyệt đối không sai được. Tin nhắn thứ hai của Doãn Chu, Lâm Ngôn hoàn toàn không có thời gian suy xét. Cơ hồ như có một chậu nước sôi từ trên không dội xuống. Lâm Ngôn siết chặt nắm tay. Bị khung cảnh thương tâm trước mắt làm kinh ngạc đến mức nghẹn lời. Cổ họng khó khăn nuốt nước miếng xuống. Mình đang làm gì đây? Mình cố chấp cho rằng không nên giết một người không đáng tội chết. Không lẽ điều đó lại có nghĩa là có thể tùy tiện đánh ta một âm hồn không đáng bị đánh ta hay sao? Chẳng khác gì việc lợi dụng sói con làm mồi để bắt sói mẹ. Thủ đoạn của con người còn hèn hạ hơn cả ma quỷ. Dừng lại! Lâm Ngôn hét lên với ông chủ miếu. Ông chủ miếu bấy giờ như đụng phải cường địch. Cầm miệng! Nếu để nó phát hiện, tất cả chúng ta đều sẽ xong đời. A Nhan cũng cuốn lên. Lâm Ngôn, anh đừng lên tiếng. Hiện giờ muốn dừng lại, cũng đã trễ rồi. Trong thoáng chốc, ánh mắt ông chủ miếu lộ ra sát khí, tiếp tục phun máu lên con dao nhỏ sơ cao. rồi hướng thẳng mũi dao xuống mặt đất. Cả gian phòng giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình lắc lư. Tiếng có két liên tục phát ra từ khung cửa sổ, mái hiên, vách tường. Những du hồn đang tụ tập trong sân cũng dường như bị chọc giận. Tiếng nức nở, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gào thét hòa nhau vang dậy một trời. Trên lưỡi dao chợt nhán lên một luồng sáng lạnh lẽo. Ông chủ miếu chật vật đâm thẳng nó xuống nền xi măng, tiễn quỷ xuống đất. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, cây cờ vàng cắm trong lư hương gãy thành hai khúc. Con quỷ kia chậm chậm ngẩng đầu, dưới hàng mày kiếm là một đôi mắt đỏ sậm âm u đang nhìn chậm chậm Lâm Ngôn. Quyết định này đến chỉ trong nháy mắt, chính Lâm Ngôn cũng không biết lòng dũng cảm của mình từ đâu mà tới. Cậu nhét điện thoại di động vào túi quần, rồi lao thẳng về phía con quỷ. Một người một quỷ cứ thế quấn lấy nhau. Lâm Ngôn muốn cướp mảnh gỗ trong tay hắn, nhưng con quỷ kia lại ngoan cố lạ thường, hai tay khăng khăng bấu chặt vào mép gỗ. Lâm Ngôn làm cách nào cũng không cậy được ngón tay của hắn ra. Lại thêm một lá bùa nữa bùng cháy, ánh sáng chói lòa cả mắt. Trong luồng sáng đó, con quỷ kia đã hoàn toàn buông xuôi, không phản kháng nữa. Chỉ co quắp người lại quỳ trên mặt đất, đặt mảnh gỗ thế thân vào giữa bắp đùi và lồng ngực, ôm ấp bảo vệ. Trông hệt như một người điên đáng thương, cõi lòng chất đầy oán hận và không cam tâm, khốn khổ lùi lại phía sau. Ngoài miệng nói lời yêu, nhưng có ai thật sự dám đem tính mạng mình ra đặt cược chứ? Nhưng con quỷ cùng đường này, ấy thế mà lại có tình có nghĩa hơn các con người. Trong bụng quýnh lên, đầu óc cũng cấp tốc nảy số. Lâm Ngôn bèn liếm lên vết thương trên cánh tay đang bị đá mông tiêu che lại. Cố chịu đau, cắn thật mạnh vào. Vị chua và đắng hòa cùng mùi máu tanh chảy vào cổ họng. Máu vừa mới đông lại bị nước miếng thấm ướt tiếp tục tứa ra. Lâm Ngôn giơ cánh tay kề sát mặt con quỷ, cắn răng nói. Tôi ở đây, đi theo tôi. Con quỷ kia nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lâm Ngôn, cậu nhẹ giọng nói. Ngoan, quăng cái món đồ chơi đó đi. Chúng ta đi nào. À Nhan, cản thằng ngốc đó lại. Lâm Ngôn nắm lấy cánh tay con quỷ, kéo hắn đứng dậy, rồi xông thẳng về phía cửa. Dùng chân xóa bừa tro hương. Khoảnh khắc trận pháp bị phá, những đồng tiền đặt trên tro hương cũng bắn văng ra ngoài. Len keng vài tiếng giòn tan. Lâm Ngôn lại luôn tay tháo mớ tờ đỏ. Ai ngờ những sợi tơ này lại rất dai, nhất thời không sao thoát ra được. Lâm Ngôn bối rối quay đầu lại, thấy A Nhan mặt mày tái nhợt cầm trong tay lá bùa tiến về phía cậu. Nhưng mới đi được vài bước đã lảo đảo té lăn ra đất, khuôn mặt nhọn nhỏ nhắn ngẩng lên, dùng khẩu hình khe khẽ nói: "Đi mau đi." Cậu ta đang kéo dài thời gian. Lòng Lâm Ngôn nhói lên, dùng răng cắn đứt từng sợi dây một, dẫn theo ác quỷ chạy khỏi cửa miếu. Bên ngoài sớm đã lao xao tiếng kêu than dậy trời ngập đất. Tiếng chim kêu rút lên từng tràng cười âm hiểm. Khoảng sân nhỏ bủi vây hắc khí dày đặc. Cây táo thiêu vẹo trông dữ tợn như một bộ xương khô đang vươn tay ra. Dường như cô hồn giả quỷ trong phạm vi mấy trăm dặm đều đã bị dẫn tới đây cả rồi. Lá phướng chiêu hồn treo trong sân bị cơn gió ác liệt thổi bay phần phớt. Trên giếng nước lúc nhúc đầy nữ quỷ toàn thân ướt nhẹp. Những người quần áo rách rưới trông như thái giám từ từ tụ tập lại. Từng chiếc lồng đèn giấy treo lơ lửng giữa không trung, chập chập chờn chờn. Người đứng trước nhất trên cổ hăng dấu dây thần màu tím thẫm. Ta chết oan quá, ta chết oan. Lâm Ngôn kéo con quỷ phía sau chạy như điên thẳng một mạch về bãi đậu xe, run rẩy lấy chìa khóa ra. Nhưng bất kể cậu có ấn thế nào, tiếng tách khi ổ khóa điện tử xe hơi mở vẫn không kêu. Tư trường của ngọn núi này đã hoàn toàn thay đổi. Điều khiển từ xa không còn tác dụng. Lâm Ngôn đành phải run bần bật, đúa chìa khóa xe vào lỗ ổ khóa. Chọc vật mãi mới mở được cửa xe, đẩy con quỷ kia đổ nhào lên ghế phó lái. Nhưng cậu đèn máy liên tiếp 3 lần vẫn không cách nào khởi động được. Từ trong cơn đau do thuật nguyền rủa gây ra, ác quỷ dần phục hồi ý thức. Bàn tay bóp chặt cổ họng Lâm Ngôn dần siết lại. Giữa mái tóc rối bù là một đôi mắt đen sâu hôn hút tràn đầy uy hiếp. Con mẹ nhà anh, không biết lái xe thì ngồi yên ở đó đi, đừng nhúc nhích nữa. Long Ngôn bực bội rống lên với hắn. Riết tôi chết rồi, lấy ai trong năm anh đây hả? Bàn tay đang riết lấy cần cổ thật sự ngừng lại. Ác quỷ quả nhiên sợ ác nhân, Lâm Ngôn hùng hăng đẩy hắn ngồi xuống ghế, chơn qua người đối phương, kéo dây an toàn, khóa lại. Cựa một ván đi, bị cả đám quân đuôi sam này giết chết, đậu xanh, chẳng đáng tí nào cả. Lâm Ngôn đá trầm một cước lên chân ga, vặn mạnh chìa khóa xe. Động cơ khởi động. Ngồi cho chắc vào. Khóe miệng Lâm Ngôn nhếch lên, nắm lấy vô lăng. Giữa màn đêm, chiếc A4 màu đen chạy băng băng như đang trên đường đua F1, lao nhanh như tên bắn. Hết chương 9. Chương 10, về thành phố. Hàng loạt bóng đen trồi lên từ giữa lòng đường. Trưng con mắt không trọng, nhìn chông chọc vào xe Lâm Ngôn. Những đứa trẻ chỉ còn mỗi khung xương, mặc quần áo rách rưới chạy qua chạy lại. Thậm chí còn có cô gái mặc đồ cung đình, vườn cánh tay trắng hiếu, cao ren rẹt lên thân xe. Không khác gì cánh chạy nạn vào ngày tận thế. Lòng ngồn hít sâu một hơi, nhấn tốc độ vọt lên đến 210 km/h. Hai hàng cây ven đường đều biến thành những chiếc bóng mờ nhạt. Trên đường dù xuất hiện vật gì cũng khó mà nhìn rõ. Long Ngôn bị lực gia tốc ép chặt vào lưng ghế. Đường đất móc mô lòi lõm lại thêm việc chạy quá tốc độ cực hạn. Khiến Long Ngôn ngờ rằng, chỉ một giây nữa thôi, chiếc xe này có thể sẽ biến thành một đống sắt vụn. Song cậu vẫn không dám lỏng chân ga dù chỉ một chút. Hệt như một trận kình phong đen kịt. Từ trong trận đồ ma quỷ giữa sân lâm, chém giết, mở một con đường máu xông thẳng ra ngoài. Thoát rồi, sống rồi. Lâm Ngôn lao một mạch nhanh như tia chớp. Xe đang chạy trên đường không kịp lách tránh. Trước khi kim xăng về số 0, rốt cuộc cậu cũng thấy được bóng dáng của Thành Thị. Đường vành đai 5, xe cộ tới lui. Cậu hạ kính xe xuống một chút cho gió đêm lùa vào, xua tan sạch sẽ mùi máu tanh nồng nặc động lại trong xe. Thành Thị dòng xe cộ, tiếng người, một thời đại bình thường. Lòng Ngôn thông thả thở vào một hơi thật dài, ngã người dựa vào lưng ghế. Mang đuổi quỷ mà cậu vừa trải qua trong núi quả thật cứ như một cơn giấc mộng hão huyền, đã tan biến sạch sẽ trong ánh đèn nơi ông có Thành Thị. Nhưng con quỷ đang ngồi trên ghế phó lái lại là minh chứng rằng những chuyện cậu đã trải qua đều là thật. Lòng Ngôn đập tay vài cái lên vô lăng. Mẹ kiếp, đây ắt hẳn là chuyện hoang đường nhất trong đời của mình. Giữa một thời đại mà người người đều an cư lạc nghiệp, nhân dân ấm no hạnh phúc, lãnh đạo đất nước bận bịu ngoại giao, tương lai xã hội chủ nghĩa rực rỡ gấm hoa, cậu lại đi cứu một con quỷ vốn dĩ tìm tới đòi mạng mình từ trong tay một tên pháp sư chẳng biết thuộc môn phái nào. Lâm Ngôn tìm một chỗ khó gây chú ý để dừng xe lại nghỉ ngơi. Ngồi anh em, ăn mừng thôi, chúng ta vẫn còn chưa ngõm. Không có tiếng trả lời, con quỷ ngồi bên cạnh dường như đang ngủ. Mắt nhắm lại, ngồi nghiêng người dựa vào lưng ghế. Mái tóc đen rủ xuống, che đầy hơn nửa gương mặt. Không phải bị hành chết rồi chứ hả? Lòng Ngôn chợt thấy căng thẳng, kế đó mới chợt nhớ ra. Cái thứ này, vốn đã chết từ lâu, cho dù không chăm sóc kỹ lưỡng thì cũng không thể chết thêm lần nữa. À không đúng, không thể gọi là cái thứ này. Lâm Ngôn liếc mắt nhìn đối phương, dáng vẻ nhắm mắt lại một cách bình yên của hắn, trông chẳng khác người sống là mấy, thậm chí còn đang thở, lông ngực phập phồng khe khẽ đều đặn. Thân mặc trang phục nho sinh, mái tóc xõa buông xù xù, hoàn toàn không hợp với lễ nghi thời cổ đại. Quần áo đang mặc dù loang lổ vết máu đã xỉn màu, nhưng vẫn nhìn ra được, may bằng chất liệu tinh xảo. Nhìn tiếp xuống dưới, một đôi chân trần chằng chịt những vết thương cũ nứt nẻ dọc ngang. Lộ ra dưới vạt áo thân liền trọng thùng thình, trông như dấu vết để lại sau khi vượt qua một chặng đường rất xa xôi. Lâm Ngôn thở dài một hơi, thầm nghĩ bây giờ thì mình đã hoàn toàn đắc tội với cái tên tổ tông này rồi. Cậu phân vân hồi lâu giữa việc bỏ xe chạy trốn hoặc trốn tội bằng cách tự sát, cuối cùng quyết định đợi người ta tỉnh lại rồi tính. Đừng tin vào những lời người chết nói, quỷ chỉ nhớ thứ mà nó muốn mà thôi. Lời thoại từ bộ phim Thanh Âm chợt lóe lên trong đầu Lâm Ngôn. Cậu lắc lắc đầu, đôi mắt không biết lừa dối, Ánh mắt không cam lòng, xen lẫn luyến lưu của con quỷ này, quả thật đã khiến cậu vô cùng rung động. Lâm Ngôn đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Vừa rồi do tình cảnh trong miếu quá hỗn loạn, nên chưa kịp nhìn kỹ. Cái thứ được gọi là quỷ này. Bình thường vốn nhìn không thấy, chạm không được, rốt cuộc có bộ dạng ra làm sao? Cứ nhờ mà xui quỷ khiến, Lâm Ngôn đưa tay vén mái tóc dài che phủ gương mặt hắn lên. Khoảnh khắc ấy, cậu thực sự đã chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một khuôn mặt đã rửa nát, thậm chí là một cái đầu lâu, hoặc một gương mặt đã mất hẳn khí quan nào đó. Nhưng khi mái tóc đen được vén lên sau tai, gương mặt đang ngủ của người kia hoàn toàn lộ ra, Lâm Ngôn vẫn vô cùng kinh ngạc. Thật sự chỉ là một con quỷ, tại sao lại có thể đẹp trai đến nhường này? Một gương mặt tựa như được họa từ nét bút cổ, đôi mày dài, chạm chân tóc, sống mũi thẳng băng, vân trán lộ ra khí chất tài hoa rạng ngời không thuộc về thời đại này. Hắn ngủ không được ngon, có lẽ do bị ông pháp sư kia hành hạ đến hao hết tinh khí, đầu mày nhíu chặt, trong lúc mê man vẫn vô thức co người lại, tựa đang che chở hình nhân dán trên mảnh gỗ. Thật là, có được vẻ ngoài điển trai đến vậy, nếu sớm đi đầu thai thì đã tránh được một trận gió tanh mưa máu rồi, vậy mà lại chẳng chịu, trở thành quỷ làm chi không biết. Lan da cũng đẹp quá, tựa như ngọc tạc, thậm chí cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Lâm Ngôn nhìn hắn đầy cảm thông, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, người này chẳng lẽ thật sự xem cậu là người vợ đã chết từ thuở nào của mình, cho nên mới vì một mảnh gỗ thế thân viết ngày sinh tháng đẻ mà liêu mạng tới nông nỗi này. Chuyện xảy ra trong miếu khiến Lâm Ngôn cảm thấy có chút áy náy, không kìm được. Đưa tay vén những sợi tóc rối nơi cần cổ hắn lên, dùng mô bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu khô dính trên mặt. Con quỷ bị kinh động mở bừng mắt, trừng đôi mắt thù hận nhìn chòng chọc Lâm Ngôn. Lâm Ngôn sợ đến mức á lên một tiếng, hai tay lập tức ôm lấy cổ tự vệ theo bản năng. Không ngoài dự đoán, con quỷ kia tức thì nhào tới. Mục tiêu bị tập kích lần này biến thành hai vai. Đôi tay quỷ mang theo sức mạnh vô hình vô cùng lớn, bấu chặt vào xương bả vai cậu. Lực bấu càng lúc càng tăng dần. Cậu quả thật có thể nghe được tiếng xương cốt mình kêu trần trắc, trên vai đào bước từng cơn. Con mẹ nó, còn chưa chịu yên nữa hả? Đã làm quỷ thôi còn tưởng rằng mình là gia súc sao? Lâm Ngôn cuốn cuộn tìm cách mở cửa. Thế nhưng lúc dừng xe cũng tự động khóa luôn cửa xe, thành ra hiện giờ quýnh quán không cách nào đẩy cửa ra được. Kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất không thưa, trong xe tối hù. Nhìn không thấy nút khóa cửa nằm ở đâu, Lâm Ngôn đành phải cố gắng lục lọi ở vị trí gần ánh đèn màu lục của bảng điều khiển. Cánh tay quỷ trượt từ bả vai cậu xuống, mo mẫm lên vết thương trên cánh tay, do dự một lúc mới khom người, cúi đầu nhẹ nhàng, ngửi ngửi vết dao cắt đã đóng vẫy. Lâm Ngôn chợt nhớ trên người mình vẫn còn dính bột của đá mông đá tiêu, dùng để ngăn cách âm dương, chỉ có chỗ vết thương là còn ngửi ra mùi của cậu. Nhịn không được, vừa xoa xoa bả vai, vừa phì cười. Là tôi đây, đừng ngửi nữa, nếu xả thì bao đổi luôn đó. Con quỷ kia thở vào một hơi thật dài. Nắm cánh tay Lâm Ngôn, kéo cả người cậu ngã vào lòng ngực mình. Lâm Ngôn sửng sốt nhìn đối phương, bỗng dưng bị dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn, khiến cho không cách nào tức giận được. Đành phải buông tay nắm cửa xe, nhích lại gần ghế phó lái, nghiêng mặt, á vào ngực con quỷ. Ông anh à, hôm nay là tôi có lỗi với ông anh. Thiếu chút nữa, khiến ông anh ngỡn củ tỏi dưới tay lão chủ miếu kia rồi. Xem như tôi nợ ông anh một lần, sẽ không có lần sau nữa đâu. Cánh tay con quỷ vòng qua ôm lấy eo Lâm Ngôn. Mặt cậu bị mái tóc dài cọ vào đến nhột nhạt. Nhớ vợ rồi hả? Lâm Ngôn cầm lấy bàn tay đang đặt trên lưng mình, mười ngón đang vào siết chặt, nhẹ giọng nói. Tôi cũng luôn nhớ tới cô bạn gái cũ của mình. Có điều chia tay thì chia tay thôi, nghĩ thoáng ra chút là được. Đào mộ của anh là tôi sai, nhưng tôi học cái ngành này, thầy hướng dẫn bảo tôi làm gì thì tôi phải làm nấy. Anh đừng quấn lấy tôi nữa, mau đầu thai đi thôi, nhanh cho kịp giờ lành. Kiếp sau làm rớt ta hay làm lô đi ta thì đến tìm ông chú này đòi kẹo. Khi nào lớn chú giới thiệu người yêu cho. Mà thôi, anh nghe cũng không có hiểu đâu. Trong xe lặng như tờ, ánh đèn neon của thành thị hắt lên kính cửa xe. Biểu tượng trái táo ở tầng trên cùng của cao ốc tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo. Trên đường ghé qua người lại, những cô bé đã thay trang phục mùa hè, túm năm tụm ba xách túi mua hàng, nói cười đùa giỡn. Cậu trai đeo tai nghe dựa vào tủ kính bày hàng, chăm chú chơi game, chắc do đợi bạn gái quá lâu nên có chút bực bội. Bên trong chiếc A4 đang đổ ở vệ đường, Lâm Ngôn cùng một con quỷ thuộc triều đại trước ôm ấp nhau. Tiếng huyền náo ngoài cửa xe dường như cách họ thật xa, chỉ còn lại cảm giác bỡ ngỡ xa lạ. Sống giữa một thời đại luôn tuyên dương độc lập và hưởng thụ vật chất, đô thị lúc nào cũng phồn hoa, cuộc sống lúc nào cũng vội vã, tiếng người lúc nào cũng ồn ào, thế nhưng chẳng ai có mối liên hệ với ai cả. Cậu thường xuyên bị cảm giác trơ trọi này bước đến đường cùng bí lối. Không biết là ai đã từng cảm khái rằng gặp người nhiều quá lại đâm ra thích chó. Lâm Ngôn từng nuôi một con chó giống Labrador, lúc nào cũng ngây ngô và nhiệt tình, mở đôi mắt tròn xoe đợi chủ về nhà. Trung thành còn hơn các người yêu. Cậu đột nhiên cảm thấy kính phục con quỷ này. Bất luận hắn đi theo cậu là vì mục đích gì, muốn lấy mạng, hay giữa bọn họ thật sự từng có gì đó sâu xa, mà hắn lại có dũng khí xuyên qua thời gian mấy trăm năm, lủi thủi độc hành tại một thời đại chẳng thuộc về mình. Lâm Ngôn nghĩ, khi hắn lẻo đẻo theo phía sau cậu đi qua những tòa nhà cao tầng, rồi những tấm biển quảng cáo san sát nhau, có phải cũng sẽ thấp thỏm lo sợ hay không? Vậy ai chính là nguồn sức mạnh của anh? Lâm Ngôn lấy điện thoại di động ra, định nhắn một tin trả lời cho Doãn Chu. Chuyện chuyển biến quá nhanh, mấy giờ trước cậu còn ầm ĩ lên rằng muốn làm thịt cái tên ác quỷ luôn gây phiền phức cho mình. Thế mà giờ, cả hai lại ôm nhau cùng ngắm cảnh đêm. Ánh đèn huỳnh quang trong bóng đêm có hơi chói mắt. Vừa gõ đến chữ thứ tư thì màn hình bị che lại. Lâm Ngôn gạt tay đối phương ra, nhưng con quỷ kia vẫn không thuận theo, tiếp tục vươn tay che màn hình. Ánh đèn xanh lấp lánh xuyên qua kẽ hở những ngón tay thon dài của hắn. Lâm Ngôn bất giác bật cười. Cậu cảm thấy con quỷ này thật thú vị. Tính tình rõ là trẻ con. Bèn nhấn nút tắt màn hình điện thoại, nhẹ giọng dỗ dành. Không gửi nữa, đừng giận. Nói xong, Bèn rơi khỏi lồng ngực đối phương, kéo kéo ống tay áo hắn. Còn quỷ ấy vậy mà lại thật sự nghe lời. Nhích tới gần, gối đầu lên ngực Lâm Ngôn, để mặt cậu chậm rãi chải xuôi mái tóc mình. Còn mấy tiếng nữa trời mới sáng, tôi ôm cho anh ngủ một lát. Hôm nay hại anh bị lão chủ miếu kia hành thảm rồi. Lâm Ngôn nói, nhịn không được, ngáp liền mấy cái. Hơi nước đã tràn trước mắt, cậu lắc đầu thầm nghĩ. Nghệ tự mình tạo thì phải tự mình trả. Phải nghĩ biện pháp cắt đứt chấp niệm đối với nhân gian của hắn, để hắn có thể thanh thản đi đầu thai. Hết chương 10. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.